Nhân nhi tiểu vương phi, chương 3, người nhà của đại tướng quân, góc truyện audio.com. Đại tướng quân Thượng Quan Vô Kỵ có 5 người phu nhân, đại phu nhân là chính thê có 2 người con là đại thiếu gia Thượng Quan Kỳ Phong 18 tuổi hiện giờ là thượng tướng quân đứng đầu ngũ thượng tướng của Thục Quốc và cửu tiểu thư là Thượng Quan Băng Nguyệt 8 tuổi, đại phu nhân đã qua đời 5 năm trước, lúc đó Băng Nguyệt chưa tròn 3 tuổi. Nhị phu nhân có 2 người con là Tam thiếu gia Thượng Quan Tâm Tiến 14 tuổi và Bát tiểu thư Thượng Quan Tố Doanh 9 tuổi, Tam phu nhân có 2 nữ nhi là Nhị tiểu thư Thượng Quan Minh Kiều 15 tuổi và Lục tiểu thư Thượng Quan Bích Giao 10 tuổi, Tứ phu nhân có 2 nhi nữ là Tứ tiểu thư Thượng Quan Hân Dung 14 tuổi và Thất tiểu thư Thượng Quan Ninh Mẫn 10 tuổi, Ngũ phu nhân có 1 nữ nhi là Ngũ tiểu thư Thượng Quan Hiểu Luân 13 tuổi. Tuy là đại phu nhân đã qua đời rất lâu nhưng người thay tử mà đại tướng quân Thượng Quan Vô Kỵ yêu nhất vẫn là người chính thê này, Cách Chương.